Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Gác Chuyện. Để nói chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Gã vừa lớn tiếng với Bình vừa khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Bình nhếch mép cười đoàn nói. Đừng có dọa thằng này. Ông chỉ là bạn của anh Hưởng thôi. Còn tôi là em họ anh ấy. Ông đừng có mà bá đạo. Nhà này tôi ra vào còn nhiều hơn ông đấy. Dứt lời gã này liên tục tiến về phía cửa hội trường. Hắn thản nhiên đẩy cửa bước ra. Trong ánh mắt ngoái nhìn của đám giang hồ đang có mặt ở đó. Vừa ra đến bên ngoài, tên này nhổ nước bọt cây toẹt, miệng lẩm bẩm. Định dọa đức cu này à? Thằng chó! Làm bố mày tưởng có tiệc tùng nên mới phải dậy sớm thế này. Còn mẹ em mày! Bước thêm được một bước, trước mặt đức cu xuất hiện một hàng phải đến 10 người đứng chắn đường. Đám người này đều là những thành viên làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh giới trong khu vực biệt thự của Hưởng Trì. Có thể nói đây là đội ngũ bảo an uy tín, được Hưởng tin tưởng trong suốt mấy năm vừa qua. Tránh ra cho bố mày đi. Mấy thằng chúng mày tính làm cái gì? Đức trợn mắt sẵn giọng. Một người trong đội bảo an đáp. Anh Bình có lệnh, không ai được phép rời khỏi hội trường khi bữa tiệc chưa kết thúc. Nói xong, người này phẩy tay ra hiệu cho đồng bọn đẩy lấy Đức. Xốc nách, hai bên kéo Đức quay trở lại hội trường. Đức cu ra sức gào thét rồi chửi bới. Mấy thằng chó, thả bố mày ra. Mẹ chúng mày, mấy con chó giữa nhà, dám lôi bố mày thế à? Mặc kệ cho Đức chửi, đội bảo an vẫn lôi sình sịch Đức vào bên trong. Chúng kéo lê Đức quẳng ra giữa hội trường, ngay vị trí bàn tròn nơi Bình sắt đang đứng đợi sẵn. Đức ngã dúi rủi xuống sàn nhà. 10 tên bảo an lúc này đã dàn hàng ngang vào chắn lối ra vào. Đám giang hồ có mặt trong hội trường nhìn nhau để thăm dò ý kiến. Tên nào tên đấy thực sự khó chịu ra mặt, nhưng vẫn nín nhịn và chưa dám phản kháng, bởi chúng còn muốn chờ xem liệu Bình sẽ làm gì tiếp theo với Đức cu. Ai cũng biết Đức là em họ của Hưởng Trì. Cũng chính vì là em họ nên Đức mới được giao cho bảo kê chuỗi quán karaoke trong địa bàn thành phố Thái Bình, kiêm luôn cả việc điều đào đến từng quán karaoke khi khách có nhu cầu. Phải nói đây là một công việc béo bở, một mỏ vàng mà ai cũng muốn nhúng tay vô để chia chác. Thế nhưng vì Đức là em họ của Hưởng, thành thử ra chẳng ai dám có ý kiến. Gượng đứng dậy, Đức nhìn Bình, chỉ tay chửi bới. Thằng chó Bình! Còn chưa kịp chửi hết câu, Đức đã hét lên đầy đau đớn. Ngón tay của Đức bị Bình bẻ gãy ngược về phía sau chỉ trong chớp mắt. Chưa dừng lại đó, Bình dùng tay bóp chặt cổ Đức, khiến cho Đức đau mà không thể kêu thêm được miếng nào. Nét mặt lạnh như băng, Bình sắt trừng mắt lên và nói. Chính vì mày là em họ của Hưởng Trì, nên tao đéo cắt cái lưỡi, cũng như không khâu cái mồm của mày lại. Nhưng lời tao đã nói ra, thì có chết tao cũng phải thực hiện. Đưa con dao đây cho tao. Một tay bóp cổ Đức, tay còn lại Bình xòe ra, lấy con dao cartel, khi này đã chặt đứt 10 đầu ngón tay của Huy. Lúc này đã không còn là Huy 6 ngón nữa. Đức ứa nước mắt vì khó thở, cố há họng như muốn van xin hay nói với Bình điều gì đó. Nhưng Bình không chút nhân từ mà thẳng tay đâm liền một lúc hai nhát dao vào bắp đùi của Đức. Trước khi rút dao ra, Bình còn cố tình xoáy dao một vòng rồi mới buông tay. Máu bắn ra tung tóe, Đức ôm đùi rồi hét lên thảm thiết. À, đau quá, đau quá. Câm mồm! Bình hét lớn. Ngồi xuống trước mặt Đức, tay Bình bóp chặt hai bên má của Đức, Bình gằn giọng. Nghe đây, nếu mày mà hét thêm một tiếng nào nữa, thì tao cắt phăng cái lưỡi của mày đi đấy. Mày nên cảm thấy biết ơn. Khi mày là em họ của Hưởng Trì, không tao chặt cụt hai chân của mày đi rồi. Hiểu chưa, thằng danh con láo toét. Bình đứng dậy. Quả nhiên sau lời dỗ dành của Bình, Đức nghiến chặt hai hàm răng không dám kêu than hay la hét thêm nửa lời. Ở giữa hội trường, nơi vị trí chiếc bàn tròn đang có hai người nằm lê lết, quằn quại trong vũng máu. Tiến về phía ghế của Bình. Bình ngồi xuống. Lấy cái khăn nhỏ trong hộp gỗ, Bình lau máu dính trên con dao. Nhìn thẳng vào mặt của đám giang hồ đang tỏ thái độ, Bình nói. Xem ra cái cuộc gặp gỡ này không suôn sẻ như tao tính. Nhìn ánh mắt của chúng mày, tao đoán không ít thằng muốn lấy mạng tao đâu nhỉ. Được thôi, thằng nào muốn đùa giỡn với mạng sống của mình thì cứ việc lên hết đây. Bên dưới ba hàng ghế, không ai dám manh động. Hàng ghế thứ hai và ba đã kịp nhận được vấn đề khi ngay cả em họ của Hường Chi còn bị Bình xử đem, thì bọn chúng chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Cho dù có muốn bật, thì đảm bảo nhất mực tuân theo chỉ thị, cũng như mệnh lệnh của Bình cũng phải rén. Trừ khi đám anh lớn ngồi hàng ghế đầu có hành động. Nhưng những tên ngồi hàng ghế đầu đa phần đều nhận thức được độ nguy hiểm, cũng như mục đích của bữa tiệc. Ngay khi thằng Huy bị chặt đứt 10 đầu ngón tay, đám rừng sỏ không phải là không có bản lĩnh. Với kinh nghiệm cũng như là sự khôn danh lọc lõi của mình, chúng biết một khi đã bước chân qua cổng ngôi biệt thự, chúng không có lựa chọn nào khác. Sáng nay đội bảo an làm công tác lục soát từng người rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, còn dùng cả máy dò kim loại. Bất kể là thân tín hay xếp hạng hay, cũng đều bị kiểm tra gắt gao xong mới được phép vào. Thủ tục này trước nay vẫn có, thế nhưng chỉ áp dụng với người mới hay đám đàn em hạng 2 hạng 3 khi đến biệt thự. Hôm nay cả Duy Lưu, một trong số ít tay chân thân tín của Hưởng, cũng bị kiểm tra và tịch thu hàng nóng. Điều này có nghĩa trong hội trường giờ đây, cả đám giang hồ mấy chục người không ai có đồ để phòng thân. Ngược lại, đội bảo an do Bình sắp xếp, tất cả đều mang theo súng. Khi xuất hiện trong hội trường, chúng cố tình để cho đám giang hồ nhìn thấy. Đó như là một thông điệp ngắn gọn, xúc tích mà Bình muốn nhắn nhủ đến tất cả những kẻ đang ngồi bên dưới kia. Thằng nào bật, tao bắn. Chỉ có thằng ngu tên Đức mới dám chơi trò chơi mạo hiểm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Thực tế, trong số những tên đang có mặt trong hội trường lúc này, phải có quá nửa là không tin là Bình sẽ xuống tay với cả em họ của Hưởng Chỉ. Chỉ khi nhìn Đức Cu ôm hai chân đầy máu, chúng mới dùng mình tin. Bình sắt, nói là làm. Sau ít giây im lặng và không thấy ai có ý kiến gì cả, Bình gật đầu, nở một nụ cười thân thiện. Bình nói tiếp. Xem ra bây giờ mới thực sự ổn định trật tự. Chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc được rồi. Chắc đám chúng mày đang thắc mắc tại sao lại gọi là tiệc, trong khi chẳng có cái chó gì để ăn. Cũng chẳng có ma túy như thường lệ phải không? Mấy thằng lợn nhà chúng mày nghe đây nhá. Trước kia, tao không cần biết Hưởng Chi cho chúng mày hưởng thụ sung sướng như thế nào. Riêng với tao, mấy thứ đó bây giờ không bao giờ được xuất hiện trước mặt tao. Còn về bữa tiệc ngày hôm nay, nó sẽ vẫn là tiệc. Chỉ có điều đây là tiệc máu. Nói cho đúng hơn ý, thì là máu của những thằng thời gian qua khiến cho nội bộ công ty bị yếu đi. Những thằng hèn nhát, mưu lợi riêng, những con sâu con mọt đang đục quét qua mặt cấp trên. Tất tần tật, tao sẽ chỉnh đốn lại từ đầu. Bởi nếu mà tao không mạnh tay, không thiết lập lại tôn nghiêm, thì sau khi tao ra khỏi cái đất Việt Nam, lũ tụi mày cũng chết không kịp ngáp. Giờ thì vào việc. Tao hỏi đến thằng nào, thằng đó phải đứng dậy trả lời. Giấu giếm không thành thật, thì tao đảm bảo chắc chắn một điều. Chúng mày đến đây thì lành lặn, nhưng khi mà ra về thì sẽ thiếu mất một vài bộ phận trên cơ thể. Hiểu rồi chứ? Dạ, em hiểu rồi. Đã hiểu thưa anh, đã rõ. Nghe bên dưới mỗi thằng một phách không đồng nhất, Bình đưa tay lên ra hiệu cho cả đám im lặng. Khẩu khí của chúng mày yếu như đàn bà ấy, nói to lên, hiểu chưa? Dừng lại một giây, cả đám giang hồ nhìn nhau và đồng thanh hô lớn. Đã hiểu, thưa anh Bình. Ánh mắt sắc lẹm, nhếch mép cười, Bình gật đầu. Tốt, ít ra cũng phải như vậy. 9 giờ sáng, cuộc họp mới chính thức được diễn ra. Duy Lưu từ lúc đầu đến giờ vẫn có cảm giác là thiếu một ai đó. Nhưng do không thể lường trước được việc Bình Sắt lại phủ đầu tất cả một cách dã man và tàn bạo đến vậy, nên không riêng gì Duy, mà tất cả mọi người chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Cái mà đám giang hồ bị triệu tập đến đây quan tâm chính là rốt cuộc thì Bình muốn làm cái gì? Mới nghe qua thì ai cũng biết là Bình muốn cải tổ, lập lại trật tự trong thời gian Hưởng Chí vắng mặt. Nhưng mà hắn ta sẽ thực hiện ra sao khi mở màn đã đem hai đàn em tạm gọi là chủ chốt của Hưởng ra xử đẹp? Duy liếc nhìn những tên ngồi trên hàng ghế đầu giống như mình, xong quay ra sau nhìn tiếp. Lúc này Duy mới nhận ra, trong tất cả những đàn em thân tín còn lại của Hưởng, có một gã vắng mặt, đó chính là Hoàng Phố. Duy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra miệng. Thằng khốn này sao lại không đến nhỉ? Nhưng Duy không biết, sự vắng mặt của Hoàng Phố là có lý do. Trong lúc mọi người đang tập trung tại hội trường, thì Hoàng Phố đã được Bình giao cho một nhiệm vụ khác. 9 giờ 20 phút sáng tại karaoke Melody. Với một tụ điểm karaoke thì tầm này vẫn được cho là sáng sớm, bởi bình thường hiếm khi qua đi hát vào giờ này. Nhân viên của quán đã về hết sau một đêm dài phục vụ các thượng đế ăn chơi nhảy múa. Lác đác chỉ có hai người đứng ở quầy lễ tân, lại còn là nhân viên mới. Cánh cửa kính cường lực được đẩy vào bên trong bởi hai gã đầu trọc, xăm trổ, nòm khá bẩm trợn. Bước vào là một tốp khoảng 10 người. Dẫn đầu không ai khác chính là Hoàng Phố. Nữ nhân viên đứng quầy lễ tân thoáng giật mình nhưng vẫn nghĩ đây là khách đi hát, nên cúi chào khẽ hỏi. Dạ, em chào các anh. Các anh đi bao nhiêu người ạ? Đã đặt phòng trước chưa? Hoàng hất hàm. Thằng Thịnh Thú đâu? Nữ nhân viên u ớ. Dạ, anh hỏi ai ạ? Hoàng vớ lấy quyển sổ trên mặt quầy đập mạnh xuống, đoạn trừng mắt và hỏi lại một lần nữa. Ta hỏi mày, thằng Thịnh Thú đâu? Một nhân viên nữ vội chạy vào trong. Nhân viên còn lại do mới đi làm, lại trẻ tuổi nên chưa hiểu chuyện. Thực tế thì không phải là người quan tâm đến giang hồ đầu gấu, đầu mèo, thì có nhắc đến Hưởng Trì họ cũng chẳng biết, chứ đừng nói gì đến Thịnh Thú. Mới đi làm à? Hoàng hỏi. Nữ nhân viên tái mét mặt, gật đầu lia lịa. Dạ vâng ạ. Em mới đi làm được có 2 hôm ạ. Bảo sao nhìn mặt mày non lắm, thế gọi chủ mày ra đây. Hoàng vừa dứt lời từ bên trong có tiếng quát tháo vang lên. Đâu, thằng chó nó dám đến đây làm loạn, có biết quán này của ai không? Hùng hổ lao ra phía bên ngoài quầy lễ tân là chủ quán cùng 5-6 tên bảo kê. Dĩ nhiên tên nào tên đấy trông rất hung hãn và côn đồ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Phố, cả đám đã giật mình mà vội vàng thay đổi trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt. Ơ, anh Hoàng. Là anh ạ. Bố mày đây. Giờ quán này của ai? Liệu bố có được đập nát cái quán của chúng mày ra không? Tên chủ quán vội nháy nháy mắt ra hiệu cho hai nhân viên lễ tân đi vào trong. Đoạn xoa tay, xùn xòe đáp. Ấy chết, em không biết anh Hoàng đi chơi. Chưa biết thì em phải cho nhân viên ra xếp hàng đón anh từ ngoài cửa. Mà mới sáng ra anh đã có hứng đi hát rồi à? Để em bảo chúng nó chuẩn bị cho một phòng to nhất, xịn nhất ở đây. Em mới thiết kế mấy quả phòng âm thanh sáng nhập khẩu từ Đức về á, đảm bảo chưa quán nào thành phố mà qua được. Anh cứ lên thẩm rồi cho em xin cái ý kiến. Còn về mấy quả đào, ai trên riêng anh Hoàng thì em có nguyên của một dàn đào VIP, toàn là đào của vương mẫu nương nương, chuyên cấp các thượng tiên nha. Mày lèo mép quá rồi đấy. Nhìn mặt tao có giống đang đi chơi không? Thằng Thịnh đang ở đâu? Hoàng hỏi. Tay chủ quán vội trả lời. Dạ, anh Thịnh đang ở phòng VIP 1 trên tầng 6 ạ. Anh có cần em báo với anh ấy, gọi anh ấy xuống đây không ạ? Không cần. Dẫn tao lên trên đó. Tao nghe nói nó chờ đây 2 hôm rồi. Mẹ thằng này, chắc nó chán sống rồi. Chúng mày lên lôi cổ nó ra đây cho tao. Đàn em của Hoàng vâng dạ. Chủ quán tái mặt, vội sai một thằng bảo kê bấm thang máy cho Hoàng lên tầng 6. Lên đến nơi, tên bảo kê dẫn đội của Hoàng đến trước cửa phòng VIP 1. Dạ thưa đại ca, anh Thịnh ở trong này.

Ngồi xuống đi. Nhìn mấy tên bị đánh cho bầm dập vừa được đưa đến, Bình nói. Trong một băng đảng, một công ty hay bất kể một tổ chức nào, sự thiếu tôn trọng với người đứng đầu chính là điều nguy hiểm nhất. Bởi lẽ khi mà chúng mày không tôn trọng người chúng mày gọi là đại ca, gọi là sếp, thì chúng mày sẵn sàng đâm sau lưng, bán đứng hay làm tất cả những việc gì bẩn thỉu nhất. Tôn nghiêm không còn thì việc tổ chức đó tan rã chỉ là vấn đề thời gian. Tao nghe nói Hưởng Trì cũng đặt ra khá nhiều luật lệ cùng với quy định cứng rắn. Thế nhưng mà nó cũng giống như một bài diễn văn sáo rỗng ở các diễn đàn hội nghị. Đôi khi in văn bản ra xong đọc như một cái máy mà chẳng biết là thằng nghe nó có nghe hay không. Đối với tao, chúng mày có thể là những thằng mặt hạng, là bọn vào tù ra tội, đầu trộm đuôi cướp. Có là ông tướng, ông tượng ở đâu đi chăng nữa. Nhưng một khi chúng mày đã chấp nhận chui vào đây thì phải tôn trọng người đứng đầu. Và chúng mày đang làm việc cho tao. Việc mấy thằng bọn mày bỏ qua các lệnh triệu tập từ người đứng đầu là đéo chấp nhận được. Nhìn thấy mấy thằng kia chưa? Bình chỉ tay về phía Huy sáu ngón, đoàn tiếp. Nó chỉ sắc láo một chút thôi mà bị tao chặt đi 10 đầu ngón tay. Còn thằng bên cạnh, chắc chúng mày cũng biết nó là ai rồi nhỉ? Em họ Hưởng Trì đấy. Cũng nhờ cái mắt em họ nên tao tha không có chặt chân nó. Thế chúng mày có cái gì nào? Chết tiệt. Chúng mày cũng chỉ là mấy cái thằng giang hồ nhãi nhép, để làm gương cho tất cả những người đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Tao sẽ chặt tay của mấy thằng chúng mày. Kể từ nay vì sau, nhìn thấy bình sắt này, chúng mày sẽ phải nhớ tao đến cuối đời. Kê tay chúng nó lên bàn, lấy dao cho tao. Bình dứt lời, một gã trong đội bảo an tại biệt thự lập tức đem tới con dao dựa cùng với một cái thớt gỗ nghiến. Để thớt với dao lên trên bàn tròn. Đám đàn em còn chưa kịp bước lên, khống chế các đối tượng vừa được Hoàng Phố đưa đến, thì một trong số bọn chúng đã bùng dậy, chồm lên bàn tròn, cướp lấy con dao dựa, rồi bổ thẳng xuống đầu của Bình. Thằng chó, bố mày không để yên cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Bình nghiêng người né nhát chém, lưỡi dao băm sâu xuống mặt gỗ của chiếc bàn tròn. Tên vừa chém Bình không rút được dao ra, còn đang cố loay hoay lấy con dao thì xoay người, vung chân, Bình hạ một cước ngay vào cổ tay của gã sang hồ, giấn mạnh cổ chân giữ nguyên cánh tay hắn lên trên bàn tròn. Tên này đau đớn hét lên, hắn buông tay ra khỏi cán dao. Trừng mắt, Bình cầm tay vào cán dao. Sức mạnh thể chất chênh lệch rõ ràng khi chỉ với một tay, Bình rút con dao dựa ra khỏi chiếc bàn tròn một cách dễ dàng. Vung dao lên cao, Bình nói, nếu ngoan ngoãn thì có lẽ sẽ đỡ đau hơn đấy. Một nhát chém xuống mặt bàn, nguyên một bàn tay của gã giang hồ sức láo đứt lìa, máu bắn ra tung tóe. Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp hội trường, khiến cho ngay cả những tên có máu mặt nhất, ly lợm nhất đang có mặt ở đây cũng không khỏi rung mình và nổi da gà. Ngày hôm đó, đàn em của Hưởng mới biết thế nào là giang hồ chính hiệu, mới biết thế nào là một đô tể thực thụ. Nhìn Bình vung dao chặt từng bàn tay mà không chớp mắt, mặt không biến sắc, cứ như thể những cái tay của hắn đang chặt chỉ là những khúc móng giò không hơn không kém. Đáng sợ quá, lão ta điên mất thôi. Lão còn kinh khủng hơn cả xếp Hưởng. Thật dã man. Giải quyết xong cái đám không tôn trọng mình, mặt Bình lúc này lấm tấm máu chảy xuống thành dòng. Tất nhiên, đó là máu của những thằng bị Bình chặt tay trước đó. Bộ quần áo Bình đang mặc cũng thấm đẫm đầy máu tươi. Nơi chiếc bàn tròn đặt giữa trung tâm hội trường giờ đây, cảnh tượng không khác gì một bộ phim kinh dị, khi trên mặt bàn là những bàn tay người bị chặt đứt lìa, vương vãi. Dưới đất máu lênh láng chảy ướt mặt sàn. Lấy khăn lau mặt lau tay, Bình nói, đưa mấy thằng phế vật này đến bệnh viện đi. Từ bây giờ ấy, bọn nó không còn là đàn em của Hưởng Trì nữa. Công việc của bọn nó ta sẽ kể cho người khác tiếp nhận. Nếu muốn giữ mạng, chúng mày nên hợp tác. Bằng không ấy, tao giết cả lò như chúng mày. Người ta gọi tao là Bình Sắt, bởi sau này tao được biết đến như một người bạn thân của Hường Trì. Nhưng trước đó thì tao còn được gọi là Bình Đồ Tể. Nhớ đấy. 11:30 trưa, sau khi kết thúc bữa tiệc tại biệt thự của Hường Trì, những người lúc này được cho là thân tín của Hường hẹn gặp mặt tại nhà hàng Hương Vị Việt. Trước là để ăn trưa, sau là cùng bàn một số chuyện. Tất nhiên là chuyện có liên quan đến Bình Sắt và những gì người này vừa thể hiện một cách bá đạo ngay trong lần gặp đầu tiên với một số thành viên chủ chốt. 8 người trong đó có cả Duy Lưu và Hoàng Phố. Sau khi lấy một bàn VIP trong phòng riêng kín đáo, tất cả ngồi xuống, Duy nói: "Mọi người, ở đây chúng ta đều đã quá quen với nhau. Mặc dù lần gặp mặt này thiếu đi một vài gương mặt như Kiên Trọc, Bảy Gấu, nhưng thay vào đó có mấy anh em ở xa đã quay trở lại. Chúng ta vừa dùng cơm, vừa nói chuyện, được chứ?" Hoàng đáp: "Không phải vòng vo, và thẳng vấn đề đi ông bạn. Chính vì điều đã quá quen biết và hiểu tính nhau nên càng phải thẳng thắn. Có gì, nói luôn." Một người tên Tùng, biệt danh là Tùng Phễu, gật đầu nói: "Bạn nói đúng đấy. Có gì cứ nói luôn. Dù sao trong số những người ngồi đây thì có hai bạn là thân cận với sếp Hưởng nhất. Chúng tôi sau 2-3 năm nay được sếp cử đi làm kinh tế ở những tỉnh khác nhau, thế nên cũng không nắm rõ được tình hình ở nhà. Vừa rồi cũng khá sốc khi lần đầu gặp mặt lão Bình. Mặc dù trước đó có nghe qua, nhưng mà trước khi vào vấn đề, hai bạn cho tôi hỏi một câu có được không?" "Có gì ông bạn cứ hỏi." Duy đáp: "Việc xếp Hưởng ra lại toàn bộ công việc cho lão Bình trực tiếp xử lý là chính xác phải không?" "Thực ra tôi cũng chỉ hỏi để xác nhận, chứ riêng việc lão ta trong biệt thự của sếp cũng đủ uy tín rồi." Duy gật đầu: "Đúng là như vậy. Hôm sếp bị công an bắt, chính sếp đã chỉ thị tất cả mọi việc, từ ở nhà cho đến công ty đều phải giao lại hết cho anh Bình, và còn nói thêm không ai được phép trái lệnh. Sai đến đâu xử lý đến đó." "Thế thì tôi hiểu rồi. Sếp đã nói như thế chắc chắn phải có lý do. Theo chân sếp ngót nghét gần 10 năm nay, tôi chưa từng thấy ai được sếp tin tưởng đến mức như vậy. Xem ra chúng ta cũng không cần bàn gì thêm, ăn bữa cơm là được rồi." Duy ấp úng: "Nhưng mà tôi còn chưa nói gì cơ mà. Với nữa, mặc dù sếp Hưởng đã nói như vậy, tuy nhiên việc Bình Sắt lạm quyền, hành sự bá đạo trước mặt tất cả đàn em như thế, ít nhất thì chúng ta cũng phải có ý kiến chứ. Nếu mà cứ tiếp tục để như thế này, tôi sợ là chẳng bao nhiêu lâu nữa, lão Bình sẽ dần dần đưa người vào nắm giữ toàn bộ công việc làm ăn ở đây mất." Hoàng nhếch mép cười: "Ra là vậy. Đoán ngay mà. Tôi nghĩ chuyện đó không có xảy ra đâu." Duy cao mày và đáp lại Hoàng: "Cả ông nữa, tại sao ông lại nghe theo sự chỉ đạo của lão Bình một cách răm rắp như thế? Tôi nhớ trước đó ông còn khó chịu khi lần đầu gặp mặt lão đã nói ông cùng với một đám đàn em là một lũ bị thịt, giang hồ bụng bự còn gì." Hoàng trả lời: "Cứ bình tĩnh lại đã nào. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Ông đang bị kích động, thành ra không suy nghĩ sâu xa về vấn đề. Đến bản Tùng đi làm xa còn hiểu ngay mọi chuyện, trong khi ông thân cận với sếp như thế lại không nhận ra. Trong số bọn tôi ở đây thì hình như chỉ có ông là biết anh Bình trước đó. Tôi cứ tưởng ông phải hiểu con người anh ấy hơn bọn tôi chứ." Duy nói: "Chính vì tôi biết lão ấy rất kinh khủng và đáng sợ nên là tôi mới lo cho sếp. Còn nói như thế nào đi chăng nữa, sếp hiện giờ đang bị giam giữ, vừa rồi lại xảy ra quá nhiều chuyện. Giao lại toàn bộ công việc cho một người bạn mới trở về từ Nga, có quen có biết thế nào tôi cũng thấy không ổn. Nhất là sau khi chứng kiến việc lão làm trong hội trường khi nãy." Định cửa, một đàn em của Hưởng được cử đi làm kinh tế tỉnh khác giống như Tùng đưa ra ý kiến: "Tuy vừa rồi có hơi máu me, cũng choáng thật đấy, nhưng theo quan điểm của tôi, lão Bình vẫn đang làm đúng. Mọi việc ông ấy làm đều theo quy định và do sếp Hưởng đề ra từ trước đến giờ. Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như ông, lão này hành sự bá đạo, không coi ai ra cái gì. Nhưng khi nghe lão nói lý do xử mấy thằng kia thì tôi lại thấy hợp lý. Còn việc ông lo sợ lão Bình lật ghế của sếp thì tôi nghĩ không dễ đâu. Ngoài ra sếp thưởng đủ tinh tế để nhìn nhận một con người, nhất là người mà sếp giao cho toàn quyền quyết định khi mà vắng mặt. Duy vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Đấy là trường hợp sếp ở ngoài, còn bây giờ sếp đang bị bắt. Có gì xảy ra, làm sao mà trở tay kịp? Đến nước này Hoàng đành phải nói. Thôi được rồi, để tôi phân tích cho ông hiểu. Mặc dù thông tin này chưa xác thực, cũng như đa phần dựa trên phán đoán, Đình không nói, nhưng mà cứ để nghi kỵ thế này, đến lúc xảy ra chuyện lại bảo anh em biết mà không bảo nhau. Có vấn đề gì à? Có. Tôi nghĩ sếp Hưởng bị bắt chỉ là một màn kịch. Màn kịch? Nhưng tại sao phải làm như thế? Có ai điên đâu mà để công an bắt. Trong khi đó sếp nhà mình để điều tra ra thì chắc một nguyên tòa A4 chưa thể kể hết tội. Thì cứ bảo từ từ nghe tôi nói nốt. Điên, nhưng mà độc. Xưa nay sếp nhà mình toàn làm những chuyện không ai nghĩ đến còn gì. Tôi nghĩ mấy ngày hôm nay điều này hoàn toàn hợp lý. Thứ nhất, chính vì vừa xảy ra quá nhiều chuyện nên sếp mới phải giả bộ đi tù. Nói gì chứ, tầm này trong tù còn an toàn hơn là ở nhà. Kẻ thù rình rập khắp nơi, chưa biết chừng con trà trộn vào người của chúng ta từ bao giờ rồi. Vậy nên việc sếp bị giam nghe thì thấy bất ổn, nhưng thực ra lại cực kỳ ổn. Thứ hai, tôi phân tích tiếp điều mà ông vừa đề cập. Ông sợ công an truy ra tội khác của sếp. Tôi là người chở sếp đến nhà lão Phú, trưởng công an thành phố Thái Bình, nên cũng có nắm được một số thông tin. Sếp nhà ta là người luôn dự trù cho mọi biến cố. Chơi với công an như chơi với hổ. Vui nó chở mình trên lưng, mà đói một cái nó sẵn sàng xé thịt mình luôn ấy. Sếp từng nói với tôi như vậy. Chính vì thế, sếp có phương án dự phòng. Nếu như sếp mà bị tóm hay bị điều tra, thì lão Phú cũng chắc chắn dính đạn. Đợt đó, sếp mới không bị làm sao. Mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu những người đã chết. Lão Phú không có dại gì mà đi đánh đổi khi đang đương chức đương quyền. Chưa biết chừng, việc sếp bị bắt, lão Phú cũng đảm nhận một vai diễn đấy chứ. Về vấn đề thứ ba, là người bạn thân của sếp, Bình Sắt. Việc anh Bình là bạn thân của sếp chúng ta đều rõ rồi. Mới về nước chưa bao lâu, nhưng phải nói, người này thực sự khét. Khét lần lẹt đấy. Tôi có tìm hiểu qua một số thông tin từ hồi xưa, độ 20 năm trước. Ngày đó dĩ nhiên mấy thằng bọn mình còn chưa có tí vị gì. Nói cho nhanh ấy, thì chúng ta 20 năm trước khác gì mấy thằng nhãi danh, chập chững vào đời. Thế mà hồi đó trong giới giang hồ, bọn nào nghe cái tên Hưởng Trì với Bình Đồ Tể là phải rén, không dám đối đầu. Mấy cái màn chặt tay chặt chân xẻo tai đối với anh Bình ấy, nó giống như việc ăn cơm ngày hai bữa, không nhân nhượng với bất cứ một ai, dù đó có là người già hay phụ nữ. Cái tên Đồ Tể cũng từ đó mà xuất hiện. Sau này hình như anh Bình vướng vào một vụ khiến cho 3 hay 4 người chết, nên phải trốn sang bên Nga. Tính ra ông ấy đi Nga cũng phải mười mấy năm rồi. Chưa hết, không ít lần anh Bình nhận tội thay cho sếp Hưởng, còn đỡ sếp Hưởng một phát đạn vào bả vai trái. Nói gở mồm, ngày đó mà đạn nó bay thấp một tí, giờ này làm gì còn mạng. Bởi thế, anh Bình chính là bạn chí cốt, bạn sinh tử của sếp. Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người. Sếp Hưởng bảo, có được mọi thứ như bây giờ, anh Bình góp công không nhỏ. Vì vậy, không tự nhiên mà sếp giao toàn bộ công việc cho anh Bình tiếp quản. Sếp làm như vậy vì tin tưởng, yên tâm để bị bắt giam. Nhưng đó chỉ là những lý do ngoài luồng. Còn một lý do quan trọng nhất, lý do này thì tôi khẳng định chắc chắn là đúng. Là cái gì? Sếp Hưởng muốn Bình Sắt thay sếp đào tạo lại tất cả đám đàn em. Nói theo ngôn ngữ của bọn danh con bây giờ là lọc mem. Dĩ nhiên, trong đó có cả chúng ta. Qua chuyện với bọn Hùng Dâu vừa rồi, bên ta tuy gọi là thắng, nhưng nghĩ kỹ mà xem. Kiên Trọc chết, Bảy Gấu chết, Đạt Búa cũng chết. Chưa kể đám đàn em, người chết, người bị thương, người bị bắt. Trong khi đó so về lực lượng quân số thì người của Hùng Dâu ít hơn ta rất nhiều đấy. Tùng Phễu gật gù. Điều này thì đúng. Về chưa được một tuần mà tôi thấy anh em ở đây hình như chỉ ăn chơi đàn đúm mà tụ tập, nhậu nhạt liên tục, bay lắc thông ngày thông đêm. Mấy năm nay tình hình ở Thái Bình ổn định, mọi người thả lỏng quá đà. Lúc gặp chuyện, người tuy đông nhưng không có bản lĩnh thì chỉ là lũ ô hợp. Hay như lão Bình chửi thì là lũ phí vật. Nếu phân tích của bạn Hoàng chính xác, thì chính mấy người chúng ta cũng phải xem xét lại bản thân cùng với đám đàn em dưới trướng. Những người còn lại đều đồng ý với phân tích của Hoàng. Duy bây giờ mới vỡ ra nhiều điều. Duy ấp úng. Có vẻ như tôi đã lo quá xa rồi. Đình cười. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Mà cứ cho là lão Bình muốn làm loạn thì chẳng phải vẫn còn chúng ta ở đây à? Lúc đó khô máu với lão luôn. Hôm nay mình ở thế bị động nên mới vậy. Đó rồi, xem nhà hàng chuẩn bị xong chưa mà từ nãy đến giờ chưa thấy lên món. Đốt mẹ quán giờ. Hoàng nói. Ấy, quán này cũng là do sếp đầu tư đấy. Đốt là vỡ mồm con chó sồm luôn. Nãy đến chưa kịp dặn gì thì đã chui hết vào đây. Bọn nhân viên nhìn đội hình này bố bảo không dám vào làm phiền. Thôi, tạm dừng chuyện ở đây đã. Ăn cái đã. Đoạn Hoàng đi ra ngoài và gọi lớn. Lên món đi. Có gì ngon cứ đem hết lên đây nhanh nhá. Bên ngoài, chủ nhà hàng đứng đợi đó cách một đoạn, nghe tiếng gọi vừa chạy đến. Dạ vâng ạ, các anh đợi một chút, đồ ăn sẽ tới ngay ạ. Quay trở lại bàn, Hoàng cười cười. Ăn nốt bữa này, sắp tới phải giảm cân thôi. Lão điên lên, mổ bụng mình luôn đấy chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta hãy tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe, theo dõi bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện quý vị nhé. Quý vị đừng bỏ lỡ, hãy ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất, bình luận những cảm xúc của quý vị sau khi nghe xong mỗi tập truyện. Và còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.